Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, phần 224. Chương 224 chương hồi 224, chiến. Người không nhìn lầm, kia sơn động xác thật có rất nhiều chiến sĩ ra vào. Như là bọn họ dùng để huấn luyện chiến sĩ địa phương. Không có biện pháp dựa thân cận quá. Không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đại. Sơn động bên ngoài đồng cỏ dưỡng không phải dùng để ăn dã thú, mà là kỵ thú, thân thể thật lớn, cái trán có kỳ quái hoa văn. Đại Hà thấp giọng nói, Nguyên Chiến gật đầu. Bọn họ phía trước ở trên không xoay quanh không sai biệt lắm đem ma nhĩ cản đại khái phân bố xem ở. Trong mắt, cái này bộ lạc ở vào Đại Hà Trung Du, liền ở Đại Hà bên cạnh, phụ cận có núi rừng, nhưng đều không cao. Chỉ là cây cối thập phần dày đặc, chỉnh thể địa thế dùng mặc nói tới nói chính là ở vào đại bình nguyên trung, mà nhĩ càn đang ở kiến. Tạo tân thành khoảng cách đại hà có điểm xa, địa thế cũng so mộc trại cao. Mặc đoán là vì phòng ngừa đại hà mùa mưa tràn lan, ở vào tân thành trì phụ cận có một mảnh liên miên. Lùn sơn, Nguyên Chiến mắt sắc, nhìn đến có không ít như là chiến sĩ người ở một cái sơn động chỗ ra ra vào vào. Còn nhìn đến không ít dã thú, xuất phát từ một loại chiến đấu dã tính hoặc là động vật trực giác. Hắn theo bản năng liền cảm thấy kia địa phương rất quan trọng. Nhưng bởi vì vô pháp hạ thấp nhìn kỹ, liền ở rơi xuống sau làm đại hà qua đi thăm nhìn một phen, mặt khác. Bọn họ tân kiến thành trì cũng không cho người tới gần. Đại hà cũng nhìn ra kia thành trì là bắt, trước cửu nguyên, trong lòng thập phần không mau. Ta vừa rồi vòng một vòng, cái này kiến ở bờ sông mộc trại chỉ có đằng trước một đạo tường gỗ. Mặt sau là rộng mở mà, tựa hồ chỉ dùng tới làm chợ, mà nhĩ càn bộ lạc chỗ ở còn ở phía sau một chút. Nơi đó tứ phía đều là cao cao tường gỗ, hai câu lời nói gian. Cái kia chỉ có một đạo tường gỗ mộc trại đại môn tới rồi. Nhưng bọn hắn không thể lập tức đi vào, còn cần xếp hàng. Cửa thủ vệ chiến sĩ đang ở dò hỏi cũng kiểm tra tiến đến các bộ lạc làm buôn bán, trừ bỏ nghiêm mặc. Bên ngoài, bao gồm Nguyên Chiến ở bên trong đều vẫn là lần đầu tiên bài như vậy đội ngũ. Hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm mới lạ cảm. Cũng không cảm thấy lãng phí thời gian, đại hà ở nghiêm mặc bày mưu đặt kế rơi xuống đến mấy người. Mặt sau, cùng xếp hạng phía sau bọn họ làm buôn bán đáp thượng lời nói, mà xếp hạng nghiêm mặc đám người phía. Trước mỗ bộ lạc làm buôn bán tắc cũng đối nghiêm mặc một hàng tương đương tò mò. Đi theo mặt sau cùng thiếu niên thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn lén nghiêm mặc. Kia thiếu niên thoạt nhìn tuổi cùng nghiêm mặc bề ngoài không sai biệt lắm đại, nghiêm mặc bị kia. Thiếu niên nhìn lén đến có điểm không kiên nhẫn, Nguyên Chiến buồn cười. Thế nhưng không có dọa trở cái kia thiếu niên nhìn lén nghiêm mặc uy. Người tên là gì? Cái nào bộ lạc tới? Thiếu niên nhịn không được bắt đầu thông đồng nghiêm mặc. Hắn ánh mắt từ nghiêm mặc trên đầu vẫn luôn ngó đến hắn trên chân. Cuối cùng lại về tới hắn trên đầu. Đó là ngươi dưỡng chim nhỏ sao? Nó vì cái gì sẽ ngồi xổm ngươi trên đầu không bay đi? Ngươi có phải hay không sẽ huấn điểu? Người có bao nhiêu loại này chim nhỏ sao? Có thể trao đổi sao? Còn có các ngươi xuyên thật không sai. Đặc biệt các ngươi trên chân cái loại này da thú bọc. Cũng có thể trao đổi sao? Kiệt, người mới chim nhỏ. Người cả nhà đều chim nhỏ. Cửu phong phốc mà đối thiếu niên thổi khẩu phong nhận, lưỡi dao gió từ thiếu niên đỉnh đầu xẹt qua. Thiết hạ thiếu niên một sợi tóc. Nhưng thiếu niên đối này thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, Cửu Phong. Đừng tức giận lung tung. Nghiêm mặc chạy nhanh an ủi đỉnh đầu điểu ra. Hắn cũng không nghĩ để ý tới vấn đề nhiều hơn tiểu hài tử. Chọc chọc Nguyên Chiến. Làm hắn nói chuyện, Nguyên Chiến tận lực thu liễm một thân lệ khí. Hỏi lại thiếu niên, tiểu gia hòa, người tên là gì? Đến từ cái nào bộ lạc? Thiếu niên có điểm sợ Nguyên Chiến. Nhưng thấy hắn nói chuyện còn tính hòa ái, lá gan cũng phóng đại một chút. Ta kêu Thỏ Khâu, chúng ta đến từ Lang Sơn bên kia Thổ Nhai bộ lạc. Các ngươi đâu? Chúng ta đến từ Đại Hà Thượng Du Cửu Nguyên bộ lạc. Thỏ Khâu, các ngươi có thể dùng thứ gì cùng chúng ta trao đổi? chúng ta thứ tốt nhiều. Thỏ Khâu ưỡn ngực, đúng rồi, ta như thế nào không nhìn thấy các ngươi hàng hóa. Nguyên Chiến cười, đây cũng là cái rảo hoạt tiểu tể tử. Chúng ta cùng hàng hóa từng nhóm đi. Chúng ta ít người đi được mau, nga. Trách không được, Thỏ Khâu vẫn là thích tuổi cùng hắn không sai biệt lắm Đại Nghiêm Mặc. Đối cùng Nguyên Chiến nói chuyện hứng thú không lớn. Cùng Nguyên Chiến nói hai câu, liền tưởng lại lần nữa thông đồng Nghiêm Mặc. Uy, ngươi tên là gì? Có nghĩ đến chúng ta thổ nhai đi chơi? Ta có thể thỉnh ngươi ăn ngon. Kiệt, Cửu Phong nghe được ăn ngon, có một chút hứng thú, Nghiêm Mặc đối Du Lãm Khác Bộ Lạc cũng không bài xích. Xem tiểu hài tử như vậy nhiệt tình, hắn cũng không hảo một câu không nói. Ta kêu Mặc Đại, các ngươi bộ lạc có cái gì ăn ngon? Kia nhưng nhiều lạp, chúng ta có. Ngô ngô, một con bàn tay to che lại Thỏ Khâu miệng. Một đạo thực bất đắc dĩ khàn khàn giọng nam vang lên. Người này nhãi danh lại tới quấy rầy người khác. Tiểu Tâm cùng lần trước giống nhau bị đánh. Người nói chuyện là một người tuổi chừng 20 phần sau. Thân thể cường tráng, gương mặt hai sườn tới gần thái dương văn có vân nghiêng tuổi trẻ nam tử. Diện mạo có điểm hung. Cố tình cười rộ lên má trái má có cái thật sâu má lúm đồng tiền. Cho hắn hung hãn chung thêm vài phần đáng yêu, kia nam tử buông ra Thỏ Khâu. Nhìn về phía Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Các ngươi hào, ta là lời này nhiều hơn gây chuyện tinh ca ca. Thỏ Hống, ta vừa rồi nghe các ngươi nói. Các ngươi đến từ Đại Hà Thượng Du. Nguyên Chiến trả lời. Đúng vậy, Nghiêm Mặc đánh giá Thỏ Hống. Tên này rất có ý tứ. Có thú danh giống, trạng như thỏ, thân thể chỉ có thước Hứa Trường. Sư hổ sợ chi, bởi vì này ỉa đái dính lên thân liền sẽ tạo thành da thịt hư thối, Thỏ Hống sắc mặt hơi đổi. Các ngươi đến từ hoang dã nơi. Nga, nguyên lai chúng ta nơi đó kêu hoang dã nơi. Nghiêm Mặc cười, làm bộ chính mình là lần đầu tiên nghe thế loại cách nói, Thỏ Hống cười mỉa. Chúng ta đối nơi đó không hiểu biết. Cực nhỏ có người đi hướng nơi nào. Bất quá, Thỏ Hống ánh mắt ở hai người trên người dạo qua một vòng. Khàn khàn mà cười nói. Gặp qua các ngươi về sau. Ta tưởng chỉ sợ phụ cận bộ lạc về sau sẽ không lại có người nói Đại Hà Thượng Du cao điểm chính là. Hoang dã nơi. Các ngươi lần đầu tiên tới Ma Nhĩ Càn. Đúng vậy, Nghiêm Mặc bỗng nhiên cười một cái. Nếu ngươi ca hát, nhất định sẽ có rất nhiều fan. Cái gì? Thỏ Hống sửng sốt, những người khác cũng không nghe minh bạch. Cái gì ca hát, fan, đó là thứ gì? Ta ở khen ngợi ngươi thanh âm rất êm tai, Thỏ Hống. Ngoặc kép, cảm ơn, ta thanh âm cũng rất êm tai. Nguyên Chiến nắm Nghiêm Mặc lỗ tai một chút, Nghiêm Mặc mở ra hắn tay. Thỏ Hống, có thể cùng chúng ta nói Ma Nhĩ Càn trợ sao? Có hay không cái gì yêu cầu đặc biệt chú ý địa phương? Chúng ta đi vào muốn hay không cấp Ma Nhĩ Càn một ít chỗ tốt. Thỏ Hống ở không hiểu biết những người này thực lực hạ cũng không nghĩ đắc tội bọn họ. Vừa rồi tuy rằng không nghe hiểu thiếu niên nói. Nhưng xem thiếu niên này tướng mạo đôn hậu cũng không giống đối bọn họ có ác ý. Hắn đơn giản hào phóng cười nói. Đương nhiên phải cho bọn họ một ít chỗ tốt. Giống nhau là ở trước khi đi. Cho bọn hắn cuối cùng sở hữu trao đổi hàng hóa thập phần chi tam, nhiều như vậy. Không có biện pháp, này phụ cận chỉ có Ma Nhĩ Càn dám lộng lớn như vậy chợ. Cũng chỉ có Ma Nhĩ Càn có thể ngăn chặn các bộ lạc. Cho dù là lẫn nhau có thâm cừu đại hận bộ lạc ở Ma Nhĩ Càn chợ cũng không chuẩn nháo lên. Ở chợ trong lúc, Ma Nhĩ Càn sẽ phụ trách bảo hộ sở hữu bộ lạc người tới cùng hàng hóa. Sau khi rời đi. Bọn họ sẽ phái người đem các bộ lạc đội ngũ hộ tống ra Ma Nhĩ Càn địa giới. Cũng bảo đảm sẽ không phái người cướp đoạt. Cũng sẽ không làm mặt khác bộ lạc động thủ, rời đi Ma Nhĩ Càn phải nhờ vào chính mình. Đối, nhưng chỉ là như vậy cũng thực đáng giá. Giống nhau các bộ lạc đều sẽ phái ra đại lượng nhân thủ ở Ma Nhĩ Càn địa giới ngoại tiếp ứng chính. Mình bộ lạc đội ngũ, chỉ cần cẩn thận. Giống nhau đều có thể an toàn trở về, các bộ lạc đội ngũ có phải hay không chỉ có thể đãi tại đây. Đổ tương gỗ sau trên đất trống. Là, Ma Nhĩ Càn không cho phép tới giao dịch bộ lạc ở phụ cận săn thú. đồ ăn đều đến tự mang. Bờ sông dùng thủy có thể tùy tiện lấy, nhưng không chuẩn chạy loạn, càng không chuẩn tiến vào ma nhĩ càn chỗ ở. Nếu chạy loạn bị bắt lấy, bị giết chết, ma nhĩ càn sẽ không có bất luận cái gì bồi thường. Muốn đem bị bắt lấy người cứu trở về tới phải dựa theo nô lệ giao dịch tới. Thỏ hống muốn kết giao, Nghiêm Mặc một hàng, cũng không như thế nào giấu giếm. Đem ma nhĩ càn trợ một ít tất yếu thường thức đều nói cho bọn họ, Thỏ Khâu thiếu niên chen vào nói. Ma nhĩ càn cũng là phụ cận lớn nhất nô lệ giao dịch chợ. Bọn họ có đầu nhọn thuyền, có thể kéo thuyền toàn quy. Bọn họ thích đến Đại Hà Hạ Du đi bắt nô lệ, lại đem bọn họ vận đi lên. Nghe nói bọn họ thuyền còn có thể tới Tam Thành. Bất quá bọn họ ở không thuyền phía trước vẫn luôn ở phụ cận bắt người. Chúng ta thổ nhai liền có không ít người bị bọn họ chộp tới. Thỏ Khâu, Thỏ Hống thấp sất, Thỏ Khâu le lưỡi. Lại không đợi hắn ca mở miệng, lại khoan khoái một câu. Các ngươi cửu nguyên cẩn thận một chút. Xuyên tốt như vậy, lại là lần đầu tiên tới ma nhĩ càn. Khẳng định sẽ bị bọn họ theo dõi. Thỏ Hống tức giận đến một cái tát chụp ở Thỏ Khâu trên đầu. Thỏ Khâu ai ra, một tiếng kêu. Thỏ Hống kia chi đội ngũ truyền đến tiếng cười, Thỏ Hống đối cái này đệ đệ thực đau đầu, Nghiêm Mặc. Lực thành khẩn mà đối này đối huynh đệ tỏ vẻ cảm tạ. Mấy tin tức này đối bọn họ tới nói đã là bình thường. Nhưng đối lần đầu tiên tới ma nhĩ càn bọn họ tới nói thật phi thường quý giá, Thỏ Hống người tốt làm. Tới cùng, trực tiếp đưa ra mời. Nếu các ngươi nguyện ý, đợi chút đi vào chợ, các ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Liền ở chúng ta bên cạnh chiếm khối địa, cũng đỡ phải còn phải muốn mặt khác tìm địa phương. Lần đầu tiên tới giao dịch đội ngũ nếu không cho an bài người rất nhiều chỗ tốt, sẽ bị an bài đến thực không xong địa phương. Đến lúc đó nếu có người đến mang các ngươi liền nói đã có an bài, Nguyên Chiến Hữu quyền khẽ chạm ngực. Đối Thỏ Hống gật đầu, đa tạ, không có gì. Các ngươi làm giao dịch khi cho chúng ta trao đổi một chút thứ tốt là được. Các ngươi đội ngũ khi nào tới? Hàng hóa cỡ nào? Không ít. Chúng ta đi vào trước dàn xếp xuống dưới. Đến lúc đó thu được tin tức trở ra nghênh đón bọn họ. Nghiêm Mặc sớm đã nghĩ đến điểm này. Hắn không có ngay từ đầu đem hàng hóa làm ra tới. Chính là đánh tiên tiến nhập ma nhĩ càn nhìn một cái. Nếu thực sự có đáng giá trao đổi, lại lấy ra hàng mẫu theo chân bọn họ tường thăm chú ý, nếu thật sự yêu cầu đại lượng hàng hóa làm bộ dáng, bọn họ trở ra, làm cửu phong biến đại, đem hàng hóa trực tiếp vận tiến chợ chính là tới mộc cửa trại khẩu. Thủ vệ chiến sĩ chỉ đơn giản hỏi chút vấn đề liền đem bọn họ bỏ vào đi, căn dặn Đinh Phi đối này tỏ vẻ ngạc nhiên, Đinh Phi nhịn không được thấp giọng hỏi, Mặc đại. Chẳng lẽ ma nhĩ càn sẽ không sợ địch nhân trà trộn vào tới? Nghiêm Mặc không trả lời. Trả lời chính là Đại Hà. Bọn họ nếu dám khai cái này chợ, liền sẽ không sợ địch nhân lẫn vào. Huống chi chúng ta cũng không có tiến vào bọn họ chân chính chỗ ở. Chỉ là ở bên ngoài đất trống mà thôi. Hai người các ngươi đừng coi khinh ma nhĩ càn. Là, tường gỗ mặt sau càng thêm náo nhiệt. Trên đất trống nơi nơi đều là hàng hóa, chở thú cùng người, thú kêu chim hót, người kêu người khóc, táo tạp dị thường, Nghiêm Mặc chú ý tới nơi này chợ cũng có địa điểm phân chia. Bởi vì người nhiều hóa nhiều, không giống cửu nguyên phía trước chỉ làm mặt đối mặt hai bài quầy hàng. Nơi này liền như nhiều bài bãi đỗ xe, chia làm thật nhiều bài, mỗi bài bên trong đều họa có mấy cái thật lớn không cách. Những cái đó bộ lạc đội ngũ liền từng người chiếm một cái không cách. Có chút đội ngũ người nhiều hàng hóa nhiều chiếm suốt một loạt cũng có. Tỉ như ma nhĩ càn quầy hàng, các bộ lạc đội ngũ phần lớn tự mang lều trại. Trước mắt rất nhiều đội ngũ lều trại đều đã dựng xong, có chút đội ngũ đang ở chính mình địa bàn. Trước nhóm lửa làm đồ ăn, không ít vừa thấy chính là nô lệ nam nữ đang ở tới tới lui lui mà vận chuyển thủy cùng đầu gỗ hoặc chăm sóc trở thú, tháo dỡ hàng hóa chờ, đã tới rất nhiều lần đội ngũ đều có chính mình cố định vị trí. Lần đầu tiên tới hoặc là tưởng đổi vị trí liền phải đi tìm chợ người phụ trách. Nhìn đến không có, Bên kia cái kia trên đầu cắm màu đỏ lông chim chính là. Bất quá tên kia thật không tốt nói chuyện. Nếu không cần phải tốt nhất không cần đi tìm hắn. Thỏ hống làm những người khác đi trước chiếm vị. Chí, mang theo Nghiêm Mặc một hàng vừa đi vừa thấp giọng giải thích bên kia chiếm suốt một loạt vị trí. Chính là ma nhĩ càn chính mình quầy hàng. Bọn họ chủ yếu bán nô lệ. Nếu các ngươi muốn tốt nô lệ có thể đi tìm bọn họ. Chính là trao đổi đại giới sẽ so khác bộ lạc cao. Mặt khác bộ lạc cũng có mang nô lệ tới trao đổi. Các ngươi muốn nô lệ cũng có thể đi chọn một chọn, đó là khê biên tộc. Là phụ cận trừ bỏ ma nhĩ càn bên ngoài đệ nhị cường đại bộ lạc. Bọn họ bộ lạc người có thể sử dụng một loại gọi là bên dòng suối mãnh thú. Cái loại này bên dòng suối thú cùng lang thú rất giống. Nhưng so lang thú giàu hoạt hung ác, có truyền thuyết bọn họ bản thân chính là bên dòng suối thú. Có thể ở người cùng hình thú chi gian thay đổi, đang ở khắp nơi hoàn xem Nghiêm Mặc lỗ tai dựng. Thẳng lên, thật sự, có một nửa khả năng. Ta phụ thân từng ở Đại Hà Hạ Du tận mắt nhìn thấy đến một cái dã nhân bộ tộc ở cùng ma nhĩ càn đánh. Lộn khi biến thân thành dã thú, Nghiêm Mặc kích động đến tâm can loạn run. Xem bên dòng suối người ánh mắt tức khắc trở nên nhiệt tình vô cùng. Tư liệu sống a, thật tốt tư liệu sống a. Nguyên Chiến giữ chặt hắn, ngón tay từ hắn bên môi xẹt qua, ghét bỏ nói, lau lau nước miếng, Nghiêm Mặc hồi hắn một cái, cùng ngươi loại này người ngoài nghề không có gì. Hào thuyết ánh mắt thỏ hống không biết cái này kêu Mặc đại thiếu niên vì cái gì kích động. Chỉ cho rằng hắn thích này đó hiếm lạ cổ quái truyền thuyết. Hắn lại ý bảo Nghiêm Mặc nhìn về phía một cái khác quầy hàng. Nơi đó, nhìn đến không có, chân chính xà nhân bộ lạc. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, nửa người dưới đều là đuôi rắn. Là này phiến thổ địa thần bí nhất cũng khó nhất chọc bộ lạc. Ma nhĩ càn cũng không dám đắc tội bọn họ. Có người nói bọn họ đến từ Tam Thành Bạch Hy Thành, Nghiêm Mặc hít sâu khí. Bạch Hy, truyền thuyết nữ oa dựa theo chính mình bộ dáng sáng tạo ra tới sinh mệnh, xà nhân bộ lạc người tựa. Hồ không thích lộ mặt, bọn họ đều đãi ở âm u lều trại bên trong. Chỉ nô lệ bên ngoài bận rộn, thỏ hống một đường giới thiệu qua đi. Nghiêm Mặc xem đến hoa cả mắt, phía trước chính là chúng ta thổ nhai vị trí. Vừa lúc bên cạnh không, các ngươi trước chiếm xuống dưới. Năm trước chúng ta bên phải là dã khâu tộc, đó là đàn lòng tham không đáy hỗn đản. Chúng ta năm nay cùng bọn họ đánh một trận. Năm nay bọn họ đại khái sẽ không tưởng lại đãi ở chúng ta bên cạnh gì. Nghiêm Mặc dừng bước như thế nào? Nguyên Chiến quay đầu xem hắn, cây trúc. Nghiêm Mặc thiếu chút nữa tiến lên, đáng tiếc cái kia bộ lạc tựa hồ cũng không có đem cây trúc đương hàng hóa, mà là làm như dựng lều trại tài liệu, cái gì cây trúc? Thỏ hống cũng hỏi, Nghiêm Mặc cố nén lập tức tiến lên dò hỏi dục vọng. Thuận miệng nói, không có gì, một loại thực vật, tuổi nhỏ thể ăn rất ngon. Chỉ tiếc chúng ta bộ lạc phụ cận lớn lên không nhiều lắm, còn không có thành lập khởi nuôi trồng. Cùng dưỡng dục thực vật khái niệm thỏ hống nghe Nghiêm Mặc như vậy vừa nói. Cũng phát hiện bất luận cái gì kỳ quái chỗ. Bọn họ bộ lạc thực vật cũng đều là dựa trời sinh trời nuôi. Lớn lên thiếu phải ăn đến thiếu. Nếu không rất có thể liền sẽ bị đào đoạn tuyệt nếu ngươi thích kia đồ vật. Đợi chút có thể qua đi theo chân bọn họ nói chuyện. Đó là ngư phụ tộc. Tính cách tương đối hiền lành. Cũng tương đối dễ nói chuyện, Nghiêm Mặc ra sức phản nắm lấy Nguyên Chiến tay. Cái này trợ tới đúng rồi. Chẳng sợ chỉ phát hiện cây trúc cũng là một cái thật lớn thu hoạch. Huống chi nơi này còn có rất nhiều đồ vật hắn còn không có nhìn kỹ. Hết chương.